Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Tần Tinh giết chết toàn bộ tộc nhân. Nhưng mà trải qua lục soát sau đó mới phát hiện, tộc nhân mình là thấy được tộc bọn họ chân tướng, cho nên cam tâm tình nguyện từ bỏ man vực, từ bỏ liệp minh man tộc thân phận, thậm chí từ bỏ tàng đồng. Thế cho nên hắn căn bản không có biện pháp tìm đến tộc nhân mình, biến thành một cái độc thân tộc trưởng. Càng khiến hắn ngoài ý muốn là, ngay sau đó, các đại thế lực vậy mà liền bắt đầu lần lượt đi tới Liệp Minh Man vực, tìm kiếm Tần Tinh, cũng tìm toàn bộ người Liệp Minh tộc. Hắn căn bản không biết những này đại thế lực vì sao đối với Tần Tinh sẽ để ý như vậy. Bất quá hắn biết rõ, dưới tình huống như vậy, mình tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, bởi vì những này đại thế lực, mình một cái đều không trêu chọc nổi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mai danh ẩn tính, liền tàng đồng cũng không dám hiện ra, cẩn thận từng ly từng tí tại minh tinh giới bên trong, đồng dạng tìm kiếm tung tích Tần Tinh. Với tư cách đã từng man tộc tộc trưởng, bát vực minh tinh thần, hôm nay chẳng những biến thành người cô đơn, hơn nữa còn phải ẩn ẩn nấp nấp, giống như chó nhà có tang một dạng. Có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn phẫn nộ. Cũng may, hắn thông qua tàng đồng, có thể loáng thoáng cảm ứng được tung tích Tần Tinh. Mãi đến hôm nay, rốt cuộc đã tới đây thổ trục chi địa. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.